Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vẫn có người mang tâm tư khác, còn có người sau khi đã có rất nhiều vẫn còn vọng tưởng có nhiều hơn nữa. Lòng tham con người vẫn luôn là cái giếng không đáy. Minh Dạ nói ra những lời này, Tiếng Ngô tự biết cái gì cũng không thể giấu giếm nữa. Có tiếp tục nói dối cũng đều phí công. Bà ta không ngừng dập đầu trước mặt Minh Dạ cho đến khi trán vừa đỏ vừa sưng, khóc nói: "Cậu chủ, tôi có lỗi với cậu. Thật sự xin lỗi bà chủ. Tháng trước, thằng con trai bất hiếu của tôi tham ô của công ty 60 vạn công quỹ, bị cục cảnh sát bắt lại. Tiền trong nhà chỉ có hơn 20 vạn, căn bản không thể bù vào chỗ trống kia." Thiến Ngô lau nước mắt, không dám nhìn Minh Dạ. Lúc ấy tôi tham tiền, một lòng muốn có tiền. Sau đó một người phụ nữ tới tìm tôi, nói có thể cho tôi 200 vạn, có thể bù vào tiền tham ô công quỹ của công ty, lại không phải để cho nó ở tù. Lúc ấy tôi vừa nghe liền động tâm. Thiến Ngô vừa nói vừa khóc, trong nháy mắt cả người như già đi chục tuổi. Minh Dạ biết bà ta còn lời đằng sau chưa nói, kiên nhẫn nghe, không có thúc giục. Thiếm Ngô khóc một hồi, lại rồi nói tiếp. Nhưng người phụ nữ kia nói, nó là để tôi hạ thuốc và trong sữa uống buổi tối của bà chủ. Minh Dạ vừa nghe thấy liền mắt trừng lớn, vẻ mặt hung dữ. Thiếm hạ thuốc cho Lan Sang, dưới mí mắt anh mà còn có người dám hạ thuốc Lan Sang, Thiếm Ngô này cũng quá lớn mặt. Vốn dĩ anh còn định niệm tình Thiếm Ngô làm việc ở nhà họ Minh cũng đã 10 năm mà tha cho bà ta một lần. Thật không nghĩ tới bà ta đã dám hạ thuốc Lan Sang. Con mẹ nó, hai tay Minh Dạ nắm thành quyền, xương cốt kêu lên răng rắc, ánh mắt phủ đầy tơ máu. Tự hồ tùy thời đều có thể giết chết Thiếm Ngô. Thiếm Ngô sợ tới mức run lên, lập tức nằm rạp trên đất. "Cậu chủ tha mạng, cậu chủ tha mạng, tôi cũng không còn cách nào. Tôi không thể trơ mắt nhìn con trai mình ngồi tù." Khi đó người phụ nữ kia nói, Cô ta chỉ vì ghen tị bà chủ có được tình yêu của cậu chủ nên trong lòng mới không cam. Cô ta còn nói thuốc kia không lấy mạng người, một chú thuốc chỉ phá hoại một vài dây thần kinh trong não, khiến cho người ta cảm thấy đau đầu, nhưng không trí mạng. Cô ta nói chỉ muốn trừng phạt bà chủ một chút. Cô ta nói bà chủ không xứng với cậu chủ. Cô ta nói thuốc này chỉ làm bà chủ cảm thấy đau đầu một chút, cũng không có xảy ra chuyện gì. Thiếm Ngô vụng trộm nhìn Minh Dạ liền thấy sắc mặt cậu âm trầm đáng sợ, cơn xanh hẳn lên trên trán, toàn thân tản ra ý muốn giết người khiến cho người ta không dám nhúc nhích nữa phần. Trong lòng Thiếm Ngô không nắm chắc, bà ta vốn nghĩ Minh Dạ có khả năng sẽ thương tình bà ta làm việc 10 năm tại nhà họ Minh mà tha cho bà ta một mạng. Nhưng bà ta cũng không nghĩ tới lúc Minh Dạ biết bà ta cố ý hạ thuốc khiến Lan Sang đau đầu xong thì lại trở nên đáng sợ như vậy. Thiếm Ngô vừa quỳ vừa nhích về phía trước hai bước, một dáng khóc đến mật gan đầu đều vỡ nát. "Cậu chủ xin cậu tha mạng, cho dù gan tôi có lớn bằng trời cũng không dám lấy mạng bà chủ. Nếu cậu chủ muốn trách thì trách mình tôi thôi, thả con trai tôi đi, tôi van cầu cậu." Con trai Thiếm Ngô giờ phút này cũng đã lấy lại ít sức lực, ngẩng đầu dậy run rẩy nói: "Cậu chủ không liên quan tới tôi, mọi chuyện đều do mẹ tôi làm. Nếu cậu chủ muốn trách thì trách mẹ tôi, ngàn lần đừng trách tôi." Thiếm Ngô mở to mắt như không thể tin nhìn con trai mình. Bà ta một lòng muốn bảo vệ nó bình an, cái gì cũng đều vì nó, cái gì cũng nghĩ đến nó sợ, nó chịu thiệt thòi. Không nghĩ tới con trai do một tay bà ta nuôi lớn, nuông chiều từ bé sẽ nói như thế. Minh Dạ cười lạnh một tiếng, loại người này giữ lại chỉ tổ gây ô nhiễm không khí. Anh nhàn nhạt liếc nhìn Sở Tiều. Sở Tiều lập tức hiểu rõ ý của cậu chủ nhà Minh. Cặn bã gây ô nhiễm không khí này đương nhiên phải ném vào nơi xử lý phế phẩm, chứ để ở đây làm gì. Không biết Thiếm Ngô này nuôi dạy con cái thế nào mà lại nuôi ra một kẻ bất trung bất nhân, bất hiếu bất nghĩa thế này. Sở Tiều ra ngoài không tới một phút đồng hồ sau liền trở lại. Theo anh ta vào chính là hai người đàn ông đã dẫn con trai Thiếm Ngô tới. Hai người đàn ông vẫn lạnh lùng, giống như máy móc đi tới vác con trai Thiếm Ngô lên, coi như không nghe thấy tiếng gào thét của anh ta, lập tức khinh ra ngoài. Thiếm Ngô kinh hãi lập tức đứng dậy từ trên mặt đất đuổi theo. "Mấy tên vô lại các người muốn dẫn con tôi đi đâu? Các người đứng lại cho tôi, các người không thể mang con tôi đi, không thể mang con tôi đi." Thiếm Ngô ôm lấy cánh tay một người, ngồi chồm hổm trên mặt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net